Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu để cho tôi tra ra được hắn là ai, tôi nhất định sẽ làm thịt hắn. Ánh mắt của Tốn Đình Trạch hung ác khắc máu, dường như là nổi điên, nói lời độc ác. Nhìn Mâu Tâm Như đang nằm ở trên giường bệnh, thì lòng của anh càng thêm buồn bực khó chịu. Sự đau lòng làm tiêu tan mấy phần oán hận, nhìn chăm chú vào sắc mặt tái nhợt của cô. Anh rất muốn vươn tay ra vuốt ve cỏ má của cô, vuốt lên hàng lông mày không tự chủ mà nhíu chặt kia. Nhưng rồi lại sợ phiền đến cô nghỉ ngơi. Mầu Lập Sinh đã nói như thế nào? Anh muốn biết hung thủ phía sau đến cùng có phải là Mầu Lập Sinh hay không? Tốn Đình Tuyền cười rồi cất lời phân tích. Vẻ mặt của ông ta quá mức là nghiêm chỉnh, khiến cho em nổi lên lòng nghi ngờ. Theo lý mà nói, một người có cùng quan hệ máu mủ với mình, cho dù đã trở mặt với gia đình như thế nào, cũng không thể chối bỏ có chuyện quan hệ máu mủ. Vậy mà hắn đối với Mầu Tâm Như lại chẳng quan tâm, đã khiến cho em rất là nghi ngờ. Cho nên trong chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không thoát khỏi có liên quan. Nói không chừng Mâu Tâm Như phải nằm trong đây cũng là do hắn sai người gây ra. Anh muốn hắn phải trả giá thật lớn vì đã làm tổn thương Tâm Như. À hồ, chuyển hướng điều tra sang Mâu Lập Sinh. Trong thời gian ngắn nhất, nhất định phải cho tôi một đáp án hài lòng. Anh đã lập lời thề cần phải đích thân giết chết kẻ này. Đúng vậy, em cũng có ý này. Chúng ta hãy chuyển sang điều tra về Mâu Lập Sinh, tin rằng nhất định sẽ lấy được đáp án mà chúng ta muốn. Vậy thì chuyện này, mọi người cứ thống nhất làm như vậy đi. Cả người của Tốn Đình Trạch toát lên anh khí, thể phải bắt được kẻ địch. Trong căn phòng âm u, tràn đầy hơi thở cô tịch, Mâu Lập Sinh ngủ ở trên giường, trán không ngừng toát ra mồ hôi lạnh. Mặt mày dữ tợn, dường như chịu đựng đả kích gì, cổ sở lại phẫn hận. Đột nhiên một tiếng gào thảm thiết phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Cặp mắt cắt máu mờ trừng, hắn thở dốc hô hấp rối loạn. Không biết đây đã lần thứ bao nhiêu, ác mộng nửa đêm tái hiện rõ ràng chuyện cũ. Quấn vào tâm tư xấu xí của hắn, tự như là một cuốn băng ghi hình, không ngừng chìm vào trong mộng tìm hắn, khiến hắn không có cách nào ngủ yên, một lần rồi lại một lần mở mắt cho đến khi trời sáng. Mâu Lập Sinh từ từ xuống giường, lạnh lẽo trong căn phòng thấu vào da, khiến hắn cảm thấy hưng phấn. Ra khỏi phòng, lấy một chiếc ly và một chai rượu, mở từ tủ rượu, ngồi vào chiếc ghế. Hắn uống rượu cả người tựa nằm vào thành ghế. Đôi cậu nam nữ này đã chết rồi, lại còn không tha cho hắn, thời thời khắc khắc ám hắn. Đã như vậy thì đừng trách hắn độc ác, một lần nữa hạ độc thủ. Tỉ mị tính toán cẩn thận, nếu không lấy được mạng con gái bọn họ, vậy thì hắn sẽ làm cho Mâu Tâm Như cũng nếm thử loại cảm giác sống không bằng chết giống như địa ngục này. Tốn Đình Trạch thật quá là ngây thơ, tưởng rằng chỉ cần giấu kín Mâu Tâm Như, hắn sẽ không làm hại gì được cô ta sao? Đâu biết rằng tất cả mọi chuyện đều nằm ở trong lòng bàn tay của hắn. Tự như năm đó hắn thề cao thủ máy tính, thần không biết, quỷ không hay, xâm nhập tài liệu cơ mật đang sửa chữa của tập đoàn Sục Diệu, giáo họa, chuyện phá hủy Mâu gia cho bọn họ. Tốn Đình Trạch, Mâu Tâm Như, ta sẽ khiến cho đôi cậu nam nữ chúng mày vĩnh viễn trải qua một cuộc sống sống không bằng chết. Tiếng cười tà ác của hắn không ngừng vang vọng khắp căn phòng, khiến người nghe cũng cảm thấy sợ hãi. Ông là... Mâu Tâm Như đưa mắt nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt, khuôn mặt rất là giống cha cô. Sau khi cô thoát khỏi nguy hiểm tỉnh lại, Đình Trạch liền đem cô về nhà, không cho cô rời khỏi cửa nửa bước. Thời gian này đều là do anh tỉ mỉ chăm sóc. Vết thương của cô đã tốt lên rất nhiều, có thể xuống giường đi lại, hoạt động cân cốt. Cháu chính là Mâu Tâm Như, con gái của Mâu Lập Phong sao? Ánh mắt của người nọ vô cùng kích động nhìn cô không chớp mắt, nhưng tâm tư thật ra u ám không thôi. Trước hết, hắn phải làm Mâu Tâm Như tin hắn, để mà cởi tội cho mình. Đúng vậy, xin hỏi ông là... Ta chính là chú ruột của cháu đây. Chú ruột ư? Chuyện cô còn có người thân, Đình Tranh cũng đã từng nói với cô, nhưng cô không ngờ ông ấy lại có thể tìm ra nhà trọ cô ở. Không sai, chú tới đây để đón cháu về nhà. Về nhà ư? Ừ, hãy cùng chú trở về nhà đi Tâm Như à. Chú có rất nhiều lời muốn nói với cháu nha. Từ trên người Tâm Như, hắn như nhìn thấy hình ảnh của đôi gian phu xâm phụ kia, hận ý lại càng sâu. Nhưng chúng ta căn bản là chưa từng quen biết nhau. Cô Uyên Truyền cất lời cự tuyệt. Trước kia cha cháu vì mẹ cháu, nhẫn tâm bỏ đi trước mặt chúng ta. Lần đi này chính là 20 mấy năm. Không ngờ lần nữa nghe được tin tức của anh ấy, thì đã là người với người cách xa nhau như là trời với đất. Thật may là anh ấy còn có một đứa con này. Cháu là cháu gái của chú nên hoàn thành trách nhiệm của một người chú. để chăm sóc cho cháu thật tốt. Giọng điệu của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net